Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 184, dị biến cùng tùy thân không gian. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đến buổi tối không đến 10 giờ bộ dáng. Lều trại bên ngoài đồ dĩ bộ lạc thành viên liền không sai biệt lắm hoàn toàn ngủ xuống dưới. Trừ bỏ kia rung trời tiếng ngáy, còn có so với hắc thạch bộ lạc tới còn tính áp lực một chút phụ nhân kêu to thanh, làm quanh thân hoàn cảnh còn coi như an tĩnh. Ngưu lão gia ở một phen thời gian dài nín thở ngưng thần sau, cuối cùng là đem chính mình tâm cảnh điều giải đến nhất bình thản trạng thái. Cũng đúng là như vậy trạng thái hạ, làm Ngưu lão gia thành công tiến vào nội coi trạng thái chung. Chỉ là đương Ngưu lão gia sao liếc mắt một cái nhìn đến đan điền chung tình huống khi, trực tiếp đã bị đan điền chung kinh người biến hóa, trực tiếp dọa rời khỏi nội coi trạng thái. Bất quá là ở quá ngắn thời gian, Ngưu lão gia vẫn là có thể đem đan điền chung tình huống nhìn cái đại khái. Chỉ là trời biết, đan điền cái này phía trước nội khí độc chiếm bảo địa, hiện tại lại là vì cái gì làm vô lực cùng kia tích thánh huyết đều tễ tiến vào. Thậm chí chính là đã biến thành hình xăm ngọc trụy, cũng thấu một phen náo nhiệt. Ở đan điền ngay trung tâm, hiển lộ ra nó chân thật tồn tại. Thời gian rất lâu, Ngưu lão gia đều này đây vì là chính mình nội coi xuất hiện ảo giác. Bất quá hắn trong lúc cấp thiết càng là tưởng tiến vào nội coi trạng thái, lại đi xác nhận một chút, ngược lại là càng thêm tâm phù khí táo lên. Thẳng đến liên tục lăn lộn đến nửa đêm, Ngưu lão gia lúc này mới một lần nữa tiến vào nội coi trạng thái. Sau đó, tàn khốc kết quả nói cho hắn, hắn căn bản là không có xem hoa mắt, không biết ra sao loại nguyên nhân, vô lực, thánh huyết, ngọc trị này đó, chính là công khai xuất hiện ở hắn đan điền chung, vô cùng chân thật tồn tại. Thánh huyết, vô lực, nội lực này ba người cực kỳ đều phân bộ ở tam điểm, mơ hồ hợp thành một cái khác thường tiêu chuẩn tam giác đều. Mà kia khối đối Ngưu lão gia nhất quan trọng ngọc trị, còn lại là thân ở với hình tam giác chính giữa nhất vị trí, hình thành một cái quỷ dị cân bằng, nhất khí phách cùng uy mãnh. Tự nhiên là kia viên Ngưu bước tới cực điểm thánh huyết, nó cao cư ở hình tam giác nhất mặt trên một chút, đem sở hữu uy thế đều thu liễm lên, giống như một viên bị thật mạnh phòng hộ bao vây lại đạn hạt nhân, trong đó ẩn chứa vô cùng cuồng dã lực lượng. Thánh huyết ngẫu nhiên hơi chút tràn ra tới một tia năng lượng, cũng là xâm lược tính 10 phần, chỉ là dựa vào phân tán ở mặt khác hai giác nội khí cùng vô lực, căn bản là vô pháp đơn độc cùng chi đối kháng. Vì thế nội lực cùng vô lực liên hợp lên, cùng này đó giật lộ ra tới thánh huyết chi lực, đạt thành một loại xảo diệu cân bằng. Cuối cùng, đem kia khối ngọc trị vây quanh ở nhất trung tâm vị trí. Đến nỗi hiện đại vị diện gen chiến sĩ sở độc hữu nguyên năng chi lực, vẫn như cũ giống phía trước như vậy giải rác ở toàn thân tế bào chung, căn bản là không có tiến vào đến đan điền trong vòng. Chính là hiện giờ ngọc trị thoạt nhìn, cũng là có không nhỏ biến hóa. Ngưu lão gia đã từng không ngừng một lần thân thủ thưởng thức quá cái này ngọc trụy, cho nên phi thường rõ ràng biết, này khối tổ truyền xuống dưới ngọc trụy phía trước thoạt nhìn ngọc chất hỗn độn, thủ công cũng tương đương không đi tâm. Hiện tại này đó chủ yếu đặc điểm còn ở, nhưng là tuyệt đối so với phía trước cái loại này xám xịt, không hề tức giận bộ dáng, không biết cường ra nhiều ít. Nói cách khác, này khối ngọc trị giống như bị người lau một phen giống nhau, trở nên có chút bất đồng lên. Ngưu lão gia tâm niệm vừa động, tính toán triệu tập trong cơ thể vô lực hướng về ngọc trị quán chú mà đi, nếm thử xem hạ ngọc trị có không có càng nhiều bất đồng biến hóa. Chính là tâm niệm vừa động sau, điều động không chỉ là những cái đó vô lực, mà là từ vô lực, nội lực, thánh huyết mà tạo thành hợp lại lực lượng. Này cổ ở hai cái bất đồng vị diện, đều có thể nói là chưa bao giờ xuất hiện hợp lại lực lượng. Vừa tiếp xúc với trung tâm vị trí ngọc trụy, tức khắc oanh một chút, làm Ngưu lão gia liền cảm giác được trước mắt nội coi cảnh tượng lại lần nữa phát hiện biến hóa. Hồi lâu lúc sau, đầu váng mắt hoa Ngưu lão gia phát hiện, chính mình trước mắt xuất hiện một cái không lớn phòng. Phòng chỉnh thể đều là từ trọn vẹn một khối vách đá tạo thành. Liếc mắt một cái xem qua lúc sau. Cái này trường khoan cao đều là 3 mét tả hữu phòng. Tựa hồ chính là sinh sôi ở một khối cự thạch chung. Trống rỗng móc ra tới giống nhau. Không có cửa sổ, cũng không có bất luận cái gì một tia khe hở. Mà giá nhà ngay trung tâm vị trí. Ở giữa không trung trống rỗng huyền phù một trận đồng thau tài chất cổ xưa thiên xứng. Thiên xứng một đầu khai thượng, chỉ có một hợp kim tài chất cân lượng, mà thiên xứng lệnh một đầu, còn lại là ước chừng 24 viên, thạch chất cân lượng, mặt khác trên mặt đất, trừ bỏ bầy biện chỉnh chỉnh tề tề 23 viên. Hợp kim tài chất cân lượng ở ngoài, toàn bộ trong phòng, liền không còn có một tia dư thừa vật thể, không có người cùng Ngưu lão gia giải thích, phòng trống rỗng trên vách tường. Càng là liền một chút có thể vì thế cung cấp manh mối đồ án đều không có. Chính là Ngưu lão gia đang xem tới rồi phòng cùng thiên xứng kia một khắc khởi. Hắn trong lòng liền dâng lên một cổ hiểu ra. Đó là có quan hệ với nơi này hết thảy. Hợp kim tài chất cân lượng đại biểu cho hiện đại vị diện. Thạch chất cân lượng đại biểu cho nguyên thủy thời đại vị diện. Mà thiên xứng hai đầu lúc này cân lượng 1:24 tỷ lệ. Đúng là hiện giờ hai cái vị diện thế giới chi gian thời gian tốc độ chảy. Ngưu lão gia biết, chỉ cần tùy ý tăng thêm cùng giảm bớt thiên xứng hai đầu cân lượng. Là có thể tùy theo điều tiết hai cái vị diện chi gian thời gian tốc độ chảy. Chỉ là bởi vì cân lượng số lượng nguyên nhân. Tựa hồ 1:24 tỷ lệ. Đã đạt tới trước mắt cực điểm. Rất là ở cái này thần bí phòng lưu lại một đoạn thời gian sau. Ngưu lão gia cuối cùng vẫn là từ trước mắt trong phòng lui đi ra ngoài. Chờ hắn lại lần nữa mở to mắt thời điểm. Rách nát lều trại chung kia dơ hề hề ra châu. Lại lần nữa ánh vào mi mắt. Một tia nhàn nhạt ý cười nảy lên Ngưu lão gia khóe miệng. Lần này hút vào tổ vu thánh huyết sau thay đổi. Giống như giải quyết chính mình gặp phải một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đó chính là mỗi lần hồi một chuyến hiện đại vị diện lúc sau. Lại lần nữa phản hồi nguyên thủy thời đại thời điểm, ít nhất đều là 2 tháng dư thừa thời gian trôi qua. Như vậy làm Ngưu lão gia cho tới nay, ở phản hồi hiện đại vị diện thời điểm, vẫn luôn đều rất có chút trong lòng run sợ. Sợ một hồi tới lúc sau liền sẽ nhìn đến, chính mình hao hết tâm huyết xây dựng lên hắc thạch bộ lạc. Bị người đã bắt gọn rớt, hiện giờ có thời gian tốc độ chảy điều tiết năng lực lúc sau. Chính mình trở về 3 ngày thời gian, ở nguyên thủy thời đại chẳng phải là liền non nửa cái buổi tối cũng chưa quá xong. Cứ như vậy, Ngưu lão gia ở trong lòng tức khắc nhiều một cái tương đối lớn gan ý tưởng. Tựa hồ chính mình nào đó kế hoạch có thể trước tiên thực thi. Mỹ tư tư mưu hoa các loại kế hoạch Ngưu lão gia. Đột nhiên nghĩ tới mặt khác một cái kinh người khả năng tính. Vì thế hắn vội vàng móc ra trên người kia một đại bao ngọc tệ. Tâm niệm vừa động sau, kia bao ngọc tệ tức khắc liền hoàn toàn mất đi tung tích. Tiếp theo Ngưu lão gia lại lần nữa làm, ngọc tệ lại trống rỗng về tới hắn trong tay. Vì thế Ngưu lão gia ha ha ha tương đương cuồng tiếu thanh. Liền ở cái này yên tĩnh ban đêm vang lên, hơn nữa truyền ra thật xa. Thành công làm đông đảo đồ dĩ bộ lạc lúc này đang ở bận rộn gia súc nhóm. Tức khắc chính là một trận run run. Qua lại xuyên qua thật nhiều thứ. Thời gian thêm lên đều có đã hơn 1 năm. Ngưu lão gia cuối cùng đem vị diện thương nhân tiêu chuẩn phối trí. Tùy thân không gian cấp lộng ra tới. Kia gian phòng diện tích. Phòng chừng cũng liền 20 tới lập phương bộ dáng. Nhưng là Ngưu lão gia một chút đều không so đo cùng ghét bỏ điểm này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.